Tiết Tấn Quang Âm, chương 41, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Phát thảo năm tháng trung học, khi Kuroko bước vào Seiren, xuất hiện trong bể người bồi hồi một kẻ mờ mịt. Nơi này không phải Teiko, nhìn chỉ có một quầy chiêu tân đội bóng rổ nho nhỏ. Kuroko liền thân thiết cảm nhận được điểm này. Lúc trước hắn đến Teiko, câu lạc bộ bóng rổ chiêu tân chiếm 1/4 toàn bộ hội trường. Quy mô khổng lồ, tờ rơi đều là in màu. Vừa thấy là biết giàu có rồi. Trái ngược, Kuroko yên lặng tiêu sái đi qua. Nhìn nữ sinh tóc nâu ở gian hàng kia. Đoán rằng vị này hẳn là quản lý của đội. Làm phiền, đem điền đầy đủ lý lịch sơ lược của mình đưa tới bên tay cô gái. Không chút nào ngoài ý bị nhìn thấy. Đi, như vậy cũng tốt, vốn là... sẽ không có tính toán khiến người khác chú ý, xoay người tính toán rời đi. Nghênh diện lại đối mặt với một nam sinh cao lớn tóc màu lửa đỏ. Ánh mắt màu băng lam không khỏi trợn to, tận lực đi theo phía sau nam sinh màu lửa đỏ. Thông qua bọn họ nói chuyện, thiếu niên liền biết, người này tên là Kagami Taiga. Kagami Taiga, Kuroko ở trong lòng yên lặng lặp lại vài lần cái tên này. Tóc đỏ. Chói lòa nhưng màu sắc lại đậm hơn, màu sắc rực rỡ lửa đỏ, cùng màu tóc rất giống người kia. Nhớ một lần cùng Kagami bước vào M, nhìn hắn mồm to ăn hamburger. Kuroko nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Quả nhiên, trừ bỏ màu tóc, người này, cùng người kia không có một tia tương tự. Kuroko an tĩnh uống vanilla milkshake, ánh mắt màu trời bình tĩnh đánh giá người đối diện hãy còn ăn hamburger. Mô Kagami, Kun ăn hamburger đều là một hơi một cái sao. Hồi tưởng lúc trước cùng Akashi cùng đi M, người kia sẽ vô cùng tao nhã đem hamburger xé thành từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ. Chậm rãi tiêu diệt chúng nó. Từ đầu tới đuôi cũng sẽ không lang thôn hổ yết. Kuroko đắm chìm trong ký ức. Thình lình đối diện với hai mắt màu đỏ của Kagami. A, cậu khi nào ở trong này? Kagami một bên kêu sợ hãi, gian nan đem một miệng đầy thức ăn vừa mới nhét vào nuốt xuống. Thiếu niên vô cùng im lặng, tớ luôn ở nơi này, có chút che giấu bản thân thất thố. Kagami ném một cái hamburger cho thiếu niên, Kuroko tiếp nhận, tầm mắt đã có chút mơ hồ. Tetsuya về sau ở M nhớ không thể chỉ uống vanilla milkshake. Trước hết ăn một cái hamburger mới được. Dị sắc trong mắt người nọ lộ ra ý cười. Đây là mệnh lệnh, sau đó, cũng sẽ có một cái hamburger ném lại. Vô tư bay vào lòng ngực của mình. Chính là, người ném hamburger, thay đổi, đã, không còn là quá khứ. Vì bóng người không xua tan được trong lòng. Kuroko tiếp nhận rồi cùng Kagami one on one. Vì quyết tâm xác lập của mình vẫn chưa quyết định. Kuroko đối với Kagami lập lời thề ánh sáng mới. Tớ sẽ làm cậu trở thành mạnh nhất Nhật Bản. Mạnh nhất Nhật Bản, đánh bại mọi người, đánh bại, thế hệ kỳ tích, đánh bại Akashi Seijuro, đèn xe chợt lóe qua. Gương mặt nghiêng tinh xảo của thiếu niên trong nháy mắt ánh sáng phai nhạt đi. Dung nhập vào trong đêm đen. Cho nên, Kagami không phát hiện, thiếu niên tự xưng cái bóng. Trong mắt lóe ra đau đớn. Trước Winter Cup, Kuroko phi thường ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của người kia. Tập họp trước quảng trường sân vận động, lời ít mà ý nhiều, tuyệt đối là tác phong của người kia. Không biết vì cái gì, tay Kuroko có chút run rẩy. Seijuro, cậu có biết không, tôi hiện tại, học được truyền hơn người truyền bóng sẽ biến mất. Thật vất vả, mới luyện tập thành công. Seijuro, cậu có biết không? Tôi hiện tại, có thể cho misdirection trái lại, có thể khiến đội hữu trở nên mờ nhạt như thế. Seijuro, cậu có biết không, Seiren, thật là một đội rất tuyệt, hơn nữa cũng rất lớn mạnh. Seijuro, cậu có biết không, tôi rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ, lần thứ hai cùng các đội hữu thế hệ kỳ tích tụ tập cùng một chỗ. Nói không kích động, không vui, là không có khả năng. Nhưng mà... bởi vì một chút ngoài ý muốn, toàn bộ không khí lại dị thường quỷ dị. Đột nhiên Kagami từ Mỹ trở về, xuất hiện bên cạnh Kuroko, khí thế hăng hái, yo, hãy để tôi hành động bây giờ đi. Kuroko còn chưa kịp ngăn cản hành vi lỗ mãng của đồng đội. Tiếng cười thấp thấp của Akashi đã truyền đến. Shintaro, cho tôi mượn kéo một chút. Đến gần bên người Kagami, ánh mắt dị sắc lạnh như băng chặt chẽ nhìn thẳng kẻ xâm nhập này. Kẻ làm trái lời ta, cho dù là cha mẹ cũng phải chết. Kéo hung hăng về phía Kagami đâm qua, người sau hiểm hiểm tránh đi. Vài sợi tóc đỏ rơi xuống. Một khắc kia, Akashi là thật tâm muốn giết người này. Dựa vào cái gì người này có thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh Tetsuya? Nhiễm nhiên một bộ tư thái bảo hộ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Tất cả mọi người hãy nhớ rõ ước định của chúng ta. Tôi chỉ tới xác nhận điểm này. Vô pháp tiếp tục ở vào hoàn cảnh như vậy hít thở không thông. Akashi đơn giản nói hai câu. Liền một mình rời đi. Kagami ước chừng kêu vài tiếng. Thân ảnh màu băng lam mới hồi phục tinh thần lại. Kagami, Kun, Kuroko, đi thôi. Cậu phát ngốc cái gì? À, thật xin lỗi. Kuroko bất đắc dĩ cười cười. Không biết nụ cười hắn lúc này. Lại giống khóc, màu đỏ, bóng dáng cô độc, khắc sâu trong mắt Kuroko. Thiếu chút nữa, liền tiến lên ôm lấy người kia. Thiếu chút nữa, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiếu niên xoay người, cố gắng đuổi kịp cước bộ Kagami. Hẹn gặp lại ở trận chung kết. Seizuro, hoàn phiên ngoại. Lang thôn hổ yết, muốn nghiến như sói, hổ, lời vô nghĩa của tác giả. Trung học phác thảo. Hoàn toàn là chúng ta chính mình oai oai, cùng nguyên tác không quan hệ. GT, cách chương.